Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, khó mà bàn giao. Trong sơn động, có thạch tháp, còn có hai cái đá ghế con. Địa phương đơn sơ, nhưng cũng rộng rãi. Nghe nói, đây là Khương Huyền đã từng ở lại động phủ. Bất quá hắn cùng Vi Hợp Sư Bá, ra sa môn rồi. Bây giờ động phủ bỏ trống, dùng để chiêu đãi khách nhân. Đá ghế con, cũng chính là băng ghế đá. Lương Khâu Tử ngồi tại trên cái băng đá, sống lưng thẳng tắp, một tay đỡ đầu gối, một tay vuốt râu, rũ cụp lấy mí mắt, giống như là nghỉ ngơi dưỡng thần, nhưng lại lông mi dài run run, tựa hồ tâm sự nặng nề. Cam Thủy Tử cùng Thang Ca thì lại yên lặng đứng tại hai bên. Lúc này Cam Thủy Tử sớm đã không có rồi kinh hoàng, ngược lại đôi mắt sáng sinh huy, có vẻ hơi hưng phấn. Nàng đi vào Lô Châu về sau liền có cái nguyện vọng, cái kia chính là gặp phải Vô Cửu, mà như thế ắt tưởng không thực tế, đột nhiên ở giữa tiếp cận hiện thực, vậy mà gặp được hắn một giúp huynh đệ, chẳng lẽ không phải nói là lần nữa nhìn thấy bản thân hắn đã vì lúc không xa, vì sao nghĩ muốn gặp hắn, nói không rõ ràng đâu. Có lẽ ở cùng với hắn, mặc dù hung hiểm không ngừng mà ngạc nhiên liên tục, nhưng cũng dùng được này bình thản thời gian, nhiều hơn rồi mấy phần mừng rỡ cùng thú vị. Bất quá, từ Vi Hợp trong miệng biết được, hắn cùng các huynh đệ từng có ước định, lại chậm chạp không thấy đến đây gặp gỡ. Thế là Vi Hợp Sư Bá cùng Khương Huyền ra ngoài tìm kiếm tung tích của hắn. Mà mặc kệ là Vi Hợp Sư Chất vẫn là Khương Huyền cùng 12 cái giáp bạc vệ đều tôn xưng hắn là tiên sinh. Từng bao nhiêu lúc, một cái luyện khí tiểu bối vậy mà thành rồi nổi tiếng thiên hạ địa tiên cao thủ, đồng thời chiêu mộ một đám trung thành tuyệt đối thuộc hạ, cũng không biết hắn là như thế nào cùng nhau đi tới, lại đã trải qua rồi bao nhiêu cực khổ hiểm quan. Mà cái kia Vi Hợp, mặc dù ưa thích nói khoác, lại cực kỳ cẩn thận, cho dù hắn tin tưởng sư tôn lai lịch, y nguyên đem phe mình ba người an trí ở đây. Khi hắn lần nữa hỏi thăm có quan hệ Phi Lô Hải cùng Vô Cửu việc đã qua, liền cáo từ rời đi. Theo hắn tự xưng, hắn muốn tìm cái Phi Lô Hải cố nhân đến đây gặp gỡ. Gặp gỡ là giả, đối chất thật sự. Vi Hợp rời đi thời khắc, không quên khuyên bảo, chớ tự tiện đi lại, nếu không chọc giận giáp bạc vệ sau đó quả khó liệu. Mà cái gọi là giáp bạc vệ, đối với người ngoài tới nói, có lẽ lạ lẫm thần bí, nhưng không giấu giếm được nàng sư đồ hai người. Kia không chính là tới từ dưới mặt đất Thiềm Cung Nguyệt tộc Hán tử sao? Đã từng truy sát qua Vô Cửu, mà bây giờ lại thành rồi tùy tùng của hắn hộ vệ. Xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng, nếu không có Vi Hợp tận lực ngăn cản, ngược lại là có thể nhận nhau một hai. Thủy Tử, ngươi cùng Vô Cửu quen biết, hãy nói xem, hắn đến tột cùng có gì ý đồ? Lương Khâu Tử đột nhiên hỏi một câu, lời nói âm thanh bên trong lộ ra nghi hoặc. Hắn có gì ý đồ? Cam Thủy Tử còn từ mơ màng không thôi, vội vàng thu liễm tâm thần. Thang Ca nhìn lấy mắt bên người sư đồ hai người, trần chờ nói, có quan hệ Vô Cửu tiền bối, vãn bối hơi có nghe thấy. Hắn trước sau đắc tội Ngọc Thần Điện, quỷ tộc, yêu tộc, có thể nói bốn mặt gây thù hắn. Bây giờ mời chào cao thủ, ẩn núp tại thâm cốc bên trong. Tuy là ngộ biến tùng quyền, hoặc cũng vị vũ trù mâu, chỉ vì ngày sau toàn diện chống lại. Thang Ca, chớ có ngông cuồng suy đoán. Sư tỷ, ta, Thang Ca xưng hô Cam Thủy Tử vi sư tỷ, chính là xuất phát từ kính ý, mà Cam Thủy Tử gặp hắn trung thực nghe lời, liền vậy vui vẻ ngầm thừa nhận, nhưng không để hắn ngờ vực vô căn cứ Vô Cửu. Tại chỗ giáo huấn bắt đầu, Lương Khâu Tử lắc lắc đầu, Nói, Thang Ca Chỗ nói, vậy không phải không có lý. Vô Cửu hắn sao dám? Cam Thủy Tử còn muốn giải thích. Theo nàng nghĩ đến, Vô Cửu mặc dù xông ra một chút thanh danh, nhưng lại xa xa không để quỷ tộc cùng yêu tộc cường đại. Càng chớ nói còn có Ngọc Thần Điện, hắn một thân một mình, sao lại dám cùng ba nhà vì địch? Mà nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe nói, có gì không dám? Lương Khâu Tử hỏi ngược một câu, chậm rãi lên tiếng, Vô Cửu hắn nhìn như phóng đãng, trời sinh tính bại hoại, lại cực kỳ gan lớn, mỗi lần gặp rắc rối đều là lấy yếu hiếu thắng. Bây giờ hắn lại đã thu phục được thần bí nguyệt tộc. Chính là Bắc Mang Biển Visa đối với hắn cũng trung thành tuyệt đối. Bởi vậy có thể thấy được, này nhiều năm qua, hắn cũng không phải là chỉ lo đào vong, mà là bốn phía bố cục. Nếu như không chuyện thì cũng thôi đi, ai cũng sẽ không để ý những gì hắn làm. Mà một khi Ngọc Thần Điện cùng quỷ tộc, yêu tộc, đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn hoặc đem toàn lực phản kích, chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Cam Thủy Tử không tranh cãi nữa, tựa hồ cảm động người chịu, ánh mắt trung hưng phấn lấp lóe. Phụ họa nói, đúng vậy a, năm đó hắn chỉ là hạ hoa đảo luyện khí tu sĩ, liền sẽ phi lô hải quấy đến chọc lãng thao thiên. Bây giờ hắn tu vi thần thông, hơn xa trước kia, mà lại nhiều lần cùng Ngọc Thần Điện, quỷ tộc, yêu tộc giao thủ, đều có thể toàn thân trở ra. Đợi một thời gian, hắn chắc chắn trở thành một cái thần kỳ tồn tại. Lương Khâu Tử không chịu được mặt lộ vẻ mỉm cười, nói một mình nói, ha ha, tiểu tử kia đã đầy đủ thần kỳ. Cam Thủy Tử đứng bên cạnh hắn, khoanh tay, thần thái cử chỉ, đều cùng nam nhi không khác. Mà lúc này nàng tựa hồ trong lòng khẽ động, ánh mắt vẩy một cái, đột nhiên cúi người xuống, vậy mà bày ra nữ nhi hình dáng, ôn nhu nói, sư tôn, người ta cùng hắn kết bạn tại thù hận, tương giao tại hoạn nạn, lẫn nhau rất có sâu xa, mà bây giờ cảnh ngộ tương tự, sao không giúp hắn một tay, cũng coi là giúp người trợ mình đâu. Cái này, Lương Khâu Tử có chút khẽ giật mình, ngẩng đầu thoáng nhìn, chợt tức lại vuốt râu trầm ngâm, nhẹ giọng nói, việc này lớn, bàn bạc kỹ hơn. Cam Thủy Tử còn muốn thuyết phục, ngoài động đi tới hai người, Vi Hợp cùng một vị lão giả, Mục Nguyên, há, là hắn, lão giả, đúng là đã từng Mục gia lão điếm trưởng quỹ, Mục Nguyên, hắn cùng Huyền Minh đảo đánh qua giao tế. Bị Cam Thủy Tử cùng Lương Khâu Tử một chút nhận ra, mà đối phương lúc đó chỉ có trúc cơ tu vi, bây giờ lại là nhân tiên một hai tầng cao thủ, mà lại xuất hiện tại Nguyệt Lộc bên trong, để hai sư đồ có chút ngoài ý muốn. Lương Khâu đảo chủ, Thủy Tử đạo hữu, đến quả nhiên là Mục Nguyên, chắp tay làm lễ, ha ha, như thế liền tốt, mà lại như vậy chậm tạm, ta cùng các vị đại ca bàn giao một phen. Vi Hợp rốt cục bỏ đi cuối cùng lo nghĩ, một thân nhẹ nhõm tùng đi ra sơn động, mà Mục Nguyên cùng Lương Khâu Tử, Cam Thủy Tử, cũng coi là cố nhân gặp nhau, không khỏi hàn huyên một hai, cũng hỏi thăm riêng phần mình lai lịch, hai sư đồ lai lịch, đơn giản ra ngoài du lịch, tránh né phân tranh, lại cơ duyên xảo hợp, vân vân. Mà Mục Nguyên lai lịch, hắn cũng không nhiều lời, chỉ nói là phi lô hải đại loạn, cho nên cái khác tìm kiếm đường sống. Về phần quái bá, ngả phương tử, cùng với Mục Đinh, thì là tránh mà không đề cập tới. Lương Khâu Tử mời Mục Nguyên tọa hạ nói chuyện, mà Mục Nguyên lại khoát tay xin miễn, bởi vì ba vị duyên cớ, giáp bạc vệ giết rồi hai cái yêu nhân. Còn mời ba vị mau mau rời đi nơi này, để tránh yêu tộc tìm tới mà đại họa ập lên đầu. Đạo hữu chỗ nói cực phải, người ta có hay không cùng nhau rời đi? Lương Khâu tiền bối chính là cao nhân, có lẽ tự có chỗ đi. A, không có nói mấy câu, liền muốn mỗi người đi một ngả. Như thế, cố nhân, hoàn toàn không có giao tình có thể nói. Lương Khâu Tử gật lấy đầu, đứng dậy, mà Cam Thủy Tử có chút bất mãn. Chất vấn nói, Mục Nguyên, ngươi là phải đem ta ba người trục xuất Nguyệt Lộc Cốc. Mục Nguyên y nguyên là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, thành khẩn thuyết phục, nếu là yêu tộc quy mô xâm phạm, Nguyệt Lộc Cốc tất thành hiểm địa, mà lại như vậy tránh né, vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Thủy Tử, vị này Mục đạo hữu cũng là có ý tốt, chỉ trách ngươi ta liên lụy Nguyệt Lộc Cốc, rời đi là được. Lương Khâu Tử khoát tay áo, nhấc chân đi ra sơn động. Cam Thủy Tử bất đắc dĩ, đành phải mang theo Thang Ca đi ra ngoài. Đã thấy ngoài động trong rừng đất trống trên đứng đấy 12 vị tráng hán, y hệt năm đó cao đại biêu hung hãn, trong đó người cầm đầu càng là uy vũ bất phàm. Nghiễm Sơn, Cam Thủy Tử cùng sư phụ của nàng Lương Khâu Tử, cùng với Hoàng Nguyên Tử, từng hộ tống Vô Cửu, cùng cái kia bầy hán tử đánh qua giao tế. Bây giờ đối phương rút đi giáp bạc, riêng phần mình tướng mạo cực kỳ nhìn quen mắt, mà Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ cũng không biết được Phi Lô Hải Đoạn ân oán kia, chỉ coi sư đồ hai người cùng Vô Cửu chính là chân chính hảo hữu. Riêng phần mình lộ ra nụ cười thật thà. Mục Nguyên thúc giục nói, vi hợp, mang theo giáp bạc về, rời đi nơi này. Lương Khâu tiền bối phải chăng đồng hành? Ngân Thạch Cốc không dung người ngoài tiến vào. Lương Khâu tiền bối chính là tiên sinh hảo hữu, vì rồi giữ gìn tiên sinh thanh danh, không tiếc đắc tội yêu tộc, như thế nào là người ngoài đây? Nếu như yêu tộc tìm hắn phiền phức, ngày sau gặp rồi tiên sinh cũng khó có thể bàn giao a. Đây là Mục trưởng lão phân phó. Vi hợp là ba câu nói không rời tiên sinh, mà Mục Nguyên lại mang ra rồi Mục trưởng lão. Hắn giải thích bất quá, gấp nói, Mục trưởng lão thì sao? Hắn không xen vào ta. Ngươi dám kháng mệnh? Hừ, ta chỉ nghe tiên sinh cùng lời của sư bá. Hai bọn họ không tài, Nguyệt Lộc Cốc do ta quyết định. Ngươi, hai người vậy mà cãi vã. Lương Khâu Tử không kịp chuẩn bị, vội nói, chỉ trách ta sư đồ mạo muội, này liền cáo từ. Lương Khâu tiền bối, chậm đã, ngươi như đi rồi, Vô Tiên sinh hắn tất nhiên quái ta thất lễ. Vi hợp đưa tay ngăn cản, lại hướng về phía Mục Nguyên trừng giáo huấn nói, qua sông đoạn cầu hoạt động, quả quyết làm không được. Hắn bây giờ có một đám đại ca chỗ dựa, mặc cho ai không sợ, ngươi muốn như nào? Tuyệt không thể ném xuống Lương Khâu tiền bối, nếu không liền lưu tại Nguyệt Lộc Cốc, mấy cái yêu nhân mà thôi, lại làm khó dễ được ta. Ngươi, mà thôi, Mục Nguyên bị bức thỏa hiệp, đáp ứng nói, gặp rồi Mục trưởng lão, lại từ hắn quyết đoán không muộn. Lương Khâu Tử áy náy nói, cái này, hắn cũng không nghĩ muốn đồng hành, mà bây giờ ngược lại không tiện nhiều lời, cũng không tiện cưỡng ép rời đi. Ha ha, vi hợp tâm nguyện đạt được, vui mừng mà nói, Lương Khâu tiền bối cùng vị tỷ tỷ này, vậy mà nhận ra Nghiễm Sơn đại ca, có lẽ cùng Vô Tiên sinh giao tình không cạn, ta vi hợp lại sao dám mạn đãi đâu. Hắn vỗ vỗ bộ ngực, cất giọng nói, các vị đại ca, tế ra thước cong, bay lên, từng cái hán tử cao lớn, đối với hắn nói gì nghe nấy, ném ra một khối ngọc phiến đạp ở dưới chân, chợt tức ánh mây lấp lóe mà lóe lên bay lên không. Lương Khâu tiền bối, mời đi, việc đã đến nước này, Mục Nguyên đành phải đưa tay mời. Quấy dày, Lương Khâu Tử mang theo Thang Ca, cách đất bay lên, Cam Thủy Tử cùng vi hợp đồng hành. Nàng không dám tiếp tục đem đối phương xem như một cái cuồng vọng tiểu bối, mà là lấy cớ lĩnh giáo, thừa cơ lấy lòng, mà vi hợp trông coi Nguyệt Lộc Cốc, không dám tự ý rời nửa bước. Làm sao Nghiễm Sơn bọn người lại bất thiện ngôn từ, sớm đã để hắn bị đè nén khó nhịn. Bây giờ khó có được có người cùng nói chuyện, còn là một vị nhân tiên cao thủ, tướng mạo không tầm thường nữ tử, lập tức để hắn tinh thần tỏa sáng, đầy mặt hồng quang, nhịn không được khoe khoang lấy khoác lác bản sự. Bất quá hắn vậy nhắc tới Lộc Thành có rồi phòng bị, để tránh yêu tộc lần nữa quấy nhiễu, vân vân. Một chuyến hơn 10 người rời đi Nguyệt Lộc Cốc, lướt qua ngọn cây, thẳng đến đông bắc phương hướng bay đi. Lúc đêm khuya, đi vào một cái hẻm núi bên trong, đám người lần lượt thân hình rơi xuống. Chỉ nghe Mục Nguyên phân trần nói, đây cũng là Ngân Thạch Cốc. Chỉ gặp núi cao cao chót vót, hẻm núi âm trầm, đá vụn khắp nơi, mát gió xiêu xiêu, mà vách đá trong góc lại có một cái che kín cấm chế sơn động, như là mãnh thú ngục lớn mở rộng lấy, tại hắc ám bên trong yên tĩnh chờ đợi lấy đám người đến. Mục Nguyên đi đầu hướng đi sơn động, nhưng lại quay đầu hỏi thăm, các vị, cớ gì ngừng bước? Mặc kệ là Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ, vẫn là Vi Hợp, Lương Khâu Tử ba người, đều là bồi hồi không tiến lên. Mục Nguyên, hang núi kia nhìn lấy dọa người, ta cùng các vị đại ca, cái khác mở động phủ, Lương Khâu tiền bối, Thủy Tử tỷ tỷ, còn có Thang Ca đạo hữu, ba vị ý như thế nào? Cũng là có thể. Vi Hợp, đây là Mục trưởng lão phân phó, động phủ chuyên vì các vị thiết lập, ta nói qua a, Mục trưởng lão hắn không xen vào ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN